Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mù, chương 359, chương 358. Góc truyện audio.com, đúng, Tê Lạc Hiếu Nhã gật đầu. Tôi nghe nói bố tôi đã từng giao cho anh một bản thỏa thuận, trong đó ghi nếu bố tôi gặp chuyện không hay thì sẽ chuyển nhượng căn nhà lại cho tôi. Hiện giờ căn nhà đó đang bị bà nội và bác cả của tôi chiếm đoạt, họ còn đuổi tôi và mẹ tôi ra khỏi nhà. Tôi muốn lấy lại tài sản vốn dĩ thuộc về mình. Luật sư Trương nghe vậy thì nhíu mày. Cô nói là bọn họ chiếm đoạt nhà của cô ư? Vâng, Lạc Hiếu Nhã gật đầu, không hiểu vì sao mà anh ta lại hỏi như vậy. Luật sư Trương nhíu chặt mày lại, hơi do dự rồi lấy một tờ giấy trong cặp ra, đưa cho Lạc Hiếu Nhã. Cô xem qua đi, ngôn tình hay. Lạc Hiếu Nhã không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nhận lấy tờ giấy, sau khi đọc xong nội dung trên đó thì vẻ mặt cô biến đổi từ hoài nghi sang tức giận. Sao có thể như vậy được? Tôi chưa từng ký vào tờ giấy nào có nội dung như thế này mà cũng chưa bao giờ nghe qua chuyện này cả. Trên tờ giấy đó chỉ có mấy dòng chữ nói rằng vì bà nội đã già yếu, không còn khả năng tự lo chuyện sinh hoạt nên cô tự nguyện nhường căn nhà đó cho bà. Bên dưới là chữ ký của Lạc Hiếu Nhã, giấy trắng mực đen vô cùng rõ ràng. Nét chữ trên đó giống chữ của cô y như đúc, không có sự khác biệt nào cả. Thậm chí người trong cuộc là cô cũng không biết đây là chữ ký thật hay giả nữa. Cô đang cảm thấy vô cùng bối rối, thậm chí còn tự hoài nghi không biết bản thân có bị loạn trí hay không. Chẳng nhẽ cô thực sự đã ký vào tờ giấy này trong tình trạng không biết gì à, nhưng khoảng thời gian khi trên tờ giấy lại chứng minh cô không ký lên tờ giấy này vì vào thời điểm ghi bên dưới chữ ký cô đã cùng Hoắc Tùng Quân và không hề tiếp xúc với người nhà họ Lạc. Luật sư Trương, tôi chưa từng ký một bản thỏa thuận nào như thế này, bọn họ đã làm giả chữ ký của tôi. Lạc Hiếu Nhã nói bằng giọng nghiêm túc. Thảo nào lần trước lúc cô nói muốn quay về nhà, người nhà họ Lạc lại tự tin như vậy. Hóa ra lý do nằm ở đây. Không ngờ họ lại dám giả mạo chữ ký của cô, đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thật khiến người ta kinh tởm đến mức buồn nôn. Luật sư Trương thấy cô vừa kinh ngạc vừa tức giận như vậy thì cũng biết cô không giả vờ, e là đám người họ Lạc kia đã giả mạo ra chữ ký này rồi. Trông anh ta hơi khó xử. Trước đi tôi tìm người đối chiếu chữ ký này thì thấy nó giống hệt nét chữ của cô. Không có bằng chứng chứng minh người nhà họ Lạc đã làm giả chữ ký nên e là rất khó để làm rõ mọi chuyện. Cô có chứng cứ chứng minh mình không ký tên lên bản thỏa thuận này không? Sắc mặt của Lạc Hiếu Nhã trông rất khó coi. Tôi không có, lúc đó cô bị mù nên hầu như đều ở trong nhà Hoắc Tùng Quân, mà cô ở một mình, trong nhà lại không gắn camera theo dõi, nhân chứng vật chứng đều không có. Luật sư Trương thở dài. Chuyện này là vấn đề của tôi nên tìm cô để xác nhận trước mới đúng. Thế nhưng lúc đó cô cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, tôi không thể tìm được cô. Lạc Hiếu Nhã mím chặt môi. Quý Tiêu Châu cũng đã nói với cô về chuyện này. Vì Hoắc Tùng Quân can thiệp nên họ không thể tìm được cô, vậy nên mới tạo sơ hở cho nhà họ Lạc thực hiện chuyện xấu. Thôi được rồi, luật sư Trương, tôi cũng không làm khó anh nữa. Tôi sẽ nghĩ cách lấy lại căn nhà của mình, nếu con đường ngay thẳng đã không thể lấy lại được thì cô đành phải dùng cách khác mà thôi. Góc truyện audio.com. Luật sư Trương nhìn cô gái với sắc mặt trắng bệch đang ngồi trước mặt mình thì cảm thấy vô cùng hổ thẹn và áy náy. Năm đó nếu anh ta gặng hỏi cẩn thận hơn, cố gắng tìm kiếm tung tích của Lạc Hiếu Nhã thì căn nhà này sẽ không rơi vào tay đám người kia. Thấy cô nói sẽ tự mình lấy lại căn nhà thì luật sư Trương vội vàng nói. Tôi có thể giúp cô chuyện gì không? Lạc Hiếu Nhã nhìn luật sư Trương thì cũng hiểu tâm trạng hiện tại của anh ta, thấy anh ta chủ động muốn giúp đỡ mình thì cũng không khách sáo nữa. Sau khi lấy lại căn nhà, tôi mong anh có thể công bố bản thỏa thuận mà bố tôi đã giao cho anh từ trước, phổ biến một cách rộng rãi để tôi có thể giành chính ngôn thuận nhận lại căn nhà của mình. Cô không muốn sau khi lấy lại được căn nhà vốn thuộc về mình thì lại bị đám người như quỷ hút máu kia phản kích lại, đến lúc đó bị phản kích đến mức tơi tả thì đúng là xui xẻo quá rồi. Luật sư Trương thấy trên mặt cô tràn ngập vẻ kiên định, ánh mắt thì lộ ra sự tàn nhẫn thì cảm thấy hơi sừng sốt. Tính cách của cái Lạc Hiếu Nhã này và bố cô đúng là khác nhau một trời một vực. Lạc Quang Nhật thì ôn tồn lễ độ, vô cùng mềm mỏng và tốt bụng, còn Lạc Hiếu Nhã trông có vẻ cũng dịu dàng nhưng hành động lại vô cùng quyết đoán, dã tâm trả thù cực lớn. Trong lòng luật sư Trương cũng đã có những suy đoán riêng, e rằng cách thức lấy lại căn nhà của Lạc Hiếu Nhã sẽ không được nghiêm chính cho lắm, hơn nữa quá trình lại còn vô cùng tàn nhẫn. Khách Trương.